Chào các bạn, cuối tuần vui vẻ nhé. Bây giờ hãy đến với phần 4 của câu chuyện. Tam công chúa ở trong viện của mình chiều đãi Lục Thanh Lam cơm trưa, tự mình đưa Lục Thanh Lam tới cửa. Tam công chúa chính là một người như thế, yêu cũng tốt, hận cũng tốt, tới đều là vừa dứt khoát vừa mạnh mẽ. Thế giới ở trong mắt của nàng chỉ có hai màu đen và trắng. Mọi người không là bằng hữu chính là địch nhân. Dĩ nhiên, tuyệt đại đa số mọi người đều là bị tính vào hàng ngũ của địch nhân. Bằng hữu thì căn bản là không có mấy. Nàng một khi mà đã cho rằng người nào đó là bằng hữu của nàng thì sẽ khăng khăng một mực đối tốt với nàng. Lục Thanh Lam mang đến cho nàng đồ ngon như vậy, nàng cho tới bây giờ chưa từng có thấy, thoáng cái liền chinh phục lòng của nàng. Huống chi nàng còn biết một chỗ thú vị như là chợ Việt Đông, biết nhiều đồ ăn ngon mà nàng chưa từng gặp qua. Lục Thanh Lam đáp ứng, tương lai đợi nàng trưởng thành, thời điểm phụ hoàng cho phép nàng xuất cung thì sẽ mang nàng đi ăn những đồ ăn ngon của kinh sư. Tam công chúa liền lập tức đem Lục Thanh Lam thành tri kỷ tốt nhất của mình. Đến Đông Hoa Môn, Tam công chúa lôi kéo tay của Lục Thanh Lam không nỡ mà buông ra. Lục Thanh Lam liên tục cảm đoan là hai ngày nữa nàng nhất định cũng sẽ tiến cung, đến lúc đó lại mang cho nàng mấy thứ ăn vặt dân gian. Tam công chúa lúc này thì mới lưu luyến không rời mà nhìn nàng ra khỏi đại môn của Tử Cấm Thành. Kỵ thị ở cửa gần đó thấy rõ ràng, thấy hai tiểu cô nương lưu luyến không rời thì không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Lục Thanh Lam lên xe ngựa, kỳ thị vội vã hỏi nàng, Tam công chúa tại sao lại tốt với người như vậy? Tại ở trong ấn tượng của nàng, Tam công chúa điều hòa tùy hứng, ngang ngược kiêu ngạo, luôn khi dễ bạo nhi. Lục Thanh Lam cười mà nói, mẫu thân, ta không phải là nói nha, Tam công chúa rất tốt, chúng ta đã trở thành bằng hữu rồi, nương sau này thì rốt cuộc không cần phải lo lắng cho ta nữa rồi. Kỳ thị cười đến mức không ngậm miệng được, nàng và Tam công chúa quan hệ tốt rồi, tiến cung cũng sẽ không bị khi phụ sỉ nhục, cuối cùng có thể yên tâm. Hai mẹ con trở lại hầu phủ, vừa lúc gặp phải đại tỷ tỷ Lục Thanh Oánh, nhà cựu cữu vừa mới thăm người thân trở về. Lục Thanh Oánh là trưởng nữ của Lục Hãn, mặc một thân bối tử màu xanh nhạt thêu hoa mai, ở bên dưới là một cái váy bách thủy mai hoa da màu trắng. Nàng năm nay 15 tuổi, dáng người cao gầy, dung mạo tuy không phải là phát triển bằng hai nha đầu chỉ thứ hai, nhưng cũng là khí chất đoan trang, tự nhiên hào phóng, rất có khí độ của đại gia khuê tú. Lục Thanh Oánh tiến lên hành lễ với kỳ thị, lại sờ lên đầu của Lục Thanh Lam kêu lên bảo nhi. Lục Thanh Lam ngẩng đầu nhìn nàng, ngọt ngào mà kêu một tiếng đại tỷ tỷ. Đại phòng tuy không phải là thân sinh của lão hầu gia, nhưng quan hệ cùng với nhị phòng từ trước đến giờ luôn luôn thân cận. Kỳ thị cũng rất thích chất nữ hành sự quý củ này, liền cùng với Lục Thanh Oánh hàn huyền mấy câu thì lúc này mới có tách ra. Ở trên đường trở về, Lục Thanh Lam bỗng nhìn ghé vào tai của kỳ thị mà hỏi, mẫu thân, đại bà mẫu có phải là đang làm mai cho đại tỷ tỷ? Lục Thanh Oánh 15 tuổi rồi, theo lý mà nói thì phùng thị nên làm mai cho nàng. Kỳ thị cười ha ha, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của nàng mà nói, người bé tí hiểu được cái gì gọi là hôn sự hay sao, liền hỏi cái vấn đề này. Lục Thanh Lam kháng nghị mà nói, ta sao mà không biết, bảo nhị biết bàn về hôn sự sẽ phải thành thân, thành thân sau thì sẽ phải sinh em bé. Kỳ thị thấy nàng nói được giống như khuôn như dạng, cực kỳ đáng yêu, không nhịn được mà đem nữ nhi ôm vào trong ngực hôn một cái. Nàng hôm nay cao hứng, liền cùng với Lục Thanh Lam nhiều lời vài câu. Đại bá phụ của ngươi vốn là ý định đem đại tỷ tỷ của ngươi bàn cho nhị tử của một vị đồng môn hảo hữu là một người đọc sách, nhưng là nhà kia không có sản nghiệp gì, đại bá mẫu của ngươi lo lắng đại tỷ tỷ ngươi phải chịu khổ, vẫn là không có đáp ứng. Đại bà mẫu từ trước đến giờ rất nghe lời của đại bá phụ, cửa hôn sự này nhất định là có thể thành, đúng không mẫu thân? Kỳ thị điểm cái chán của nữ nhi cười mà nói, bảo nhi thật là thông minh. Vị đại tấu ký của nàng xuất thân tiểu môn nhà nghèo, không có chủ kiến gì, sao có thể lây truyền được Lục Hãn cơ chứ? Lục Thanh Lam lại lẩm bẩm một câu, đại tỷ tỷ nhanh nhanh thành thân thì tốt rồi. Nàng quấn quyết lấy kỳ thị mà nói, mẫu thân, chúng ta có thể giúp đỡ đại bá phụ hay không? Để cho đại tỷ tỷ nhanh nhanh thành thân a. Kỳ thị kỳ quái mà nói, người sao lại muốn cho đại tỷ tỷ sớm đi thành thân? Lục Thanh Lam ra vẻ còn nít mà đáp, đại tỷ tỷ sớm đi thành thân có thể sớm một chút sinh tiểu cháu ngoại trai cho ta rồi. Lục Thanh Oánh được chỉ cho hoàng trường tử làm trắc phi, Lục gia bất đắc dĩ bị trói lại ở trên tuyến của hoàng trường tử. Về sau hoàng trường tử đoạt đích thất bại bị giết, nhị hoàng tử muốn đem Trường Hưng Hợp Phủ nhổ cho tận gốc. Trường Hưng Hợp Phủ đến bước cuối cùng chỉ đành phải tìm kiếm chỗ dựa mới. Lúc này thì mới đầu phục tứ hoàng tử là Tiêu Tiểu Huyền trở thành một thanh đao sắc bén ở trong tay của hắn. Có thể nói, bi kịch đời trước của nàng và Trường Hưng hậu phụ đã bắt đầu cũng là bởi vì Lộ Thanh Oánh gả cho Hoàng Trường Tử. Nàng nhất định phải nghĩ cách phá hư cái cửa hôn sự này thì mới được. Lại nói đến chuyện Tế Tử Quốc Tử Giám Lâm Hằng dâng thư thỉnh lộng Hoàng Trường Tử làm thái tử, thì mấy ngày nay ở trong triều ồn ào huyên náo, hoàng đế mặc dù không có nhắc tới nhưng thái độ thập phần ái muội. Làm quan viên hạ cấp, điều thứ nhất chính là hiểu rõ thánh ý, đều cảm thấy thái độ của Giác Họa Đế lần này có một chỗ buông lòng, nói không chừng chính là điềm báo trước muốn lập hoàng tử. Lúc này ai không vội vàng mà dâng tấu bán cho thái tử tương lai một cái ân huệ, tương lai thái tử đăng cơ cũng có thể đi theo kiếm nhiều chữ tốt. Bởi vậy mà đám đại thần như ông Võ Tổ dâng tấu xin lập hoàng trường tử, cũng có người xin lập hoàng thứ tử, nhất thời tấu chương giống như là tuyết rơi bay đến kiến thủy điện. Cho đến khi chuyện này phát sinh không sai biệt lắm thì Giác Họa Đế triệu tập làm vị các lão của nội các cùng với cả các vị thượng thư của lục bộ tại kiến thủy điện mở hội nghị. Mọi người thỏa mãn cho rằng hoàng đế đi là đang cùng với các vị đại thần thương lượng chọn lựa nhân tuyển cho vị trí thái tử, nhưng mà không nghĩ đến rằng hội nghị tối cao cấp việc này vừa kết thúc, lúc mà nhân trời tối thì Đại Lý Tự liền dẫn người bắt Lâm Hằng đưa vào ngục giam. Giác Họa Đế ở Đại Chiêu hội tuyên bố tội danh của Lâm Hằng vong nghị quốc chính, nguyền rủa quân thượng. Lập hay không lập thái tử vốn là lên là chuyện do một mình hoàng đế quyết định, người đi theo lắm chuyện không phải là vong nghị quốc chính thì là cái gì? Hoàng thượng đang xuân thu chính thịnh, người thế nào lại cũng phải buộc hoàng đế lập thái tử? Người đây không phải là chửi mắng nguyền rủa hoàng đế chết sớm thì là cái gì? Trong lúc nhất thời, đại thần toàn bộ của triều đình người người đều cảm thấy bất an. Quá nửa ở đây đều là dâng tấu cho Giác Họa Đế, đây chẳng phải là mỗi người đều được gánh một cái tự danh vong nghị triều chính, nguyền rủa quân thượng hay sao? Đúng lúc này thì hoàng đế nói tha cho bọn hắn chỉ là phạm lỗi lần đầu, không nhắc chuyện cũ, lần này cũng chỉ trừng trị thủ phạm. Trong lúc nhất thời ai cũng không dám nhắc lại chuyện lập thái tử. Giác Họa Đế trở lại kiến thụy điện cho mời Hoàng Trường Tử và nhị hoàng tử tiến vào, hai người mới là trung tâm của bạo táp chính trị lần này, bởi vì ai cũng không đoán ra tâm tư của hoàng đế. Bởi vậy hai người không yên bất an tiến vào, không biết là phụ hoàng thu thập bọn hắn như thế nào đây. Giác Họa Đế đối với hai nhị tử ngược lại là vui vẻ hòa nhã, nửa câu cũng không đề cập đến chuyện lập thái tử, ngược lại là hàn huyên cùng với bọn họ việc nhà. Hai người các ngươi ra từ cấm thành đều tự khai phủ thành thân, cũng đã được mấy năm đi, chấm chính là vẫn chờ ông hoàng tôn đâu, hai người các ngươi phải nhanh lên. Tiêu Thiểu Du và Tiêu Thiểu Cảnh liếc nhau một cái, nhất thời đều có một chút lúng túng. Hai người bọn họ, một người là xuất cung đã 2 năm, một người xuất cung là 1 năm. Tiêu Thiểu Du sinh là 2 nữ nhi, Tiêu Thiểu Cảnh sinh 1 nữ nhi, toàn bộ đều không có nhi tử, cũng khó trách hoàng đế sốt ruột một hồi. Giác Họa Đế nói, ấn quy chế, hai người các ngươi thành thân vương, ngoại trừ 1 vị chính phi, còn có 2 vị trắc phi, chấm hôm nay liền cho các ngươi bổ sung đi. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, Thiệu Chiêm Sĩ, Chiêm Sĩ Phủ Lục Hãn, học vấn tài giỏi, nhân phẩm cũng tốt, ta nghe nói là hắn có 1 trưởng nữ tên là Lục Thanh Oánh, phẩm mạo đều là nhân vật tốt nhất để mà tuyển chọn, ta xem liền chỉ cho lão đại làm trắc phi đi, không đợi Lục Thanh Lam nghĩ ra biện pháp, nhanh đưa đại tỷ tỷ xuất giá. Thái giám được phái tới tuyên chỉ của nội cung cũng đã tới cửa. Giác Họa Đế chọn đích trưởng nữ Trường Hưng hầu phủ Lục Thanh Oánh làm trắc phi của Hoàng Trường Tử. Già trẻ tỏa ra quỳ gối ở trước cửa của chính đường hậu phụ mà tiếp chỉ. Nghe xong văn phòng hoa lệ của thánh chỉ ngày đó, biểu tình tất cả đều tự như là lão tử chết nương. Lại nói tiếp, Giác Họa Đế năm nay cũng sắp 50 rồi, thế nhưng ở trong triều đến nay vẫn chưa có lập thái tử. Hiện giờ hoàng tử trưởng thành chỉ có 2, thái tử vị ứng với 1 trong 2 người này. Hoàng Trường Tử Tiêu Thiểu Du là trường tử vừa chiếm đích lại là chiếm trưởng, nhưng mà ngươi cho rằng Hoàng Trường Tử là người có năng lực tranh đoạt đại vị thái tử nhất vậy thì sai lầm rồi, bởi vì Hoàng Trường Tử cũng không được lòng của hoàng thượng quá ưa thích. Nguyên nhân nha, ở trong cung có đủ loại phiên bản, có một loại cách nói là nguyên hậu của Giác Họa Đế, thần mẫu của Hoàng Trường Tử là Mã Hoàng Hậu, là tiên hoàng cưng rắn đưa cho Giác Họa Đế cũng không được chào đón. Sau khi Mã Hoàng Hậu chết vẻn vẹn 1 tháng, hoàng đế liền đem tiền quý phi mà phủ chính thành hoàng hậu. Có thể thấy được những thứ truyền thuyết này không phải là tin đồn vô căn cứ, không có lửa thì sao lại có khói. Hoàng Trường Tử và nhị hoàng tử đều là con trai trường, một người là nhi tử của người bị ghét, một người là nhi tử của chân ái. Người nói Giác Họa Đế sẽ nghiêng về người nào? Lần này hoàng đế trực phạt nặng Quốc Tử Giám Tế Tử Lâm Hằng vì Dương Tư bảo vệ Hoàng Trường Từ, liền mơ hồ có thể thấy được một chút manh mối. Đoạt đích cũng không phải là đùa giỡn đâu, một khi thất bại, đây chính là toàn gia cũng muốn chia theo. Vốn là Trường Hưng hậu phụ thụ lực hùng hậu, chỉ cần làm quần thần trung thành với hoàng đế, thì tương lai bất luận người nào làm hoàng đế không thể thiếu một phần vinh hoa phú quý. Bây giờ lại bị cột vào một chỗ cùng với cả Hoàng Trường Từ, Vị Tằng Mịnh Lãng, ai có thể cam tâm tình nguyện? Vị Tằng Mịnh Lãng chưa từng tỏa sáng. Tiễn thái giám tuyên chỉ các nam nhân của Trường Hưng hậu phụ, đệ tử trong thư phòng, lão hậu gia triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Vẻ mặt của Lục Kháng u ám, thần sắc đến nghiêm trọng nói với Lục Hãn, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đại nha đầu làm sao lại trở thành trắc phi của Hoàng Trường Tử, lúc trước như thế nào mà một chút tin tức cũng không có? Lục Hãn cũng có một chút mông lung, nhi tử lúc trước cũng không có nghe thấy tiếng gió nào. Nhi tử vừa rồi lặng lẽ hỏi vị nội thị truyền chỉ kia, nội thị nói cho nhi tử chuyện trắc phi của các hoàng tử lần này là do thánh thượng thánh tâm độc đoán, lúc trước cũng không có cùng hoàng hậu nương nương và các nương nương ở trong cung thương nghị. Chuyện này làm cho nhi tử có một chút nhìn không ra. Trong lòng của hắn âm thầm đến hối hận, hôn sự của nữ nhi sớm đã quyết định rồi thì tốt rồi, lẽ ra chuyện tiền phi cho các hoàng tử đó là chức trách của hoàng hậu nương nương, hoàng thượng lại đột nhiên nhúng tay vào, rốt cuộc thì ở trong lòng là nghĩ như thế nào, thật là thánh tâm khó dò a. Lục Kháng phiền não đi tới đi lui ở trong thư phòng, cái này như thế nào cho phải, hiện đang ở trong trường hợp này, hắn là thật không muốn cùng dính líu quan hệ gì với Hoàng Trường Tử. Ý nghĩ của Lục Thần thì đơn giản hơn rất nhiều, nếu là ý chỉ quảng thượng, vậy thì cần có cái gì mà thương lượng, nợ mày nợ mặt mà đem chất nữ gả đi là được, chúng ta cho dù không muốn còn có thể kháng chỉ bất tuân hay sao? Lục Hãn chợt đứng lên, ta hỏi thăm một chút xem là ở trong các đồng liêu có tin tức gì hay không. Lục Kháng trầm trọng gật gật đầu, người đi đi. Người một nhà thương lượng mấy câu liền giải tán. Lục Diệp từ đầu đến cuối chỉ như là một đồ chơi trang trí, bản thân cũng không có nhận xét gì, cũng không nhúng tay vào. Trở lại Hằng Phong Uyển, Triệu Thị hỏi tới, hắn liền đem thương nghị của mọi người nói cho thầy tự nghe. Triệu Thị nghe xong, còn người chuyển biến mặt nói, chẳng lẽ lão thái gia thật sự định đem đại nha đầu gả cho Hoàng Trường Tử, đem Trường Hưng hầu phủ đóng đinh ở gốc cây của Hoàng Trường Tử, phần thắng không lớn này ư? Lục Diệp lại nói, thánh chỉ cũng đã tuyên rồi, ngoại trừ là gả đi, còn có thể làm được cái gì? Tam thái thái cười lạnh, những nam nhân các ngươi lo chuyện còn không chu toàn bằng một vị phụ nhân như ta, muốn vượt xa quan hệ cùng với Hoàng Trường Tử lại không đến mức kháng chỉ bất tuân, biện pháp cũng không phải là không có. Ngươi một cái nữ tắc nhân gia có thể có được biện pháp gì? Lục Diệp có một chút không tin. Trong mắt của Triệu Thị hiện lên một tia hung ác ngoan tuyệt. Đại nhân đầu xuất giá còn có một đoạn thời gian, mà tổng yếu cũng phải là từ Trường Hưng hậu phủ xuất giá. Nếu trước khi xuất giá có chuyện gì không hay xảy ra, hoàng thượng cũng không thể trách đến đầu của hậu phủ chúng ta, không phải hay sao? Lục Diệp nghe rõ ý của nàng, người nói nhăng cái gì đấy, rốt cuộc là một cái mạng, lại là chất nữ của chúng ta, biện pháp này vô luận như thế nào cũng không được. Triệu Thị hừ lạnh mà nói, người nghĩ người Lục gia lương thiện, ngươi cho rằng ta lại nguyện ý làm ác nhân hay sao? Ta làm như vậy có không phải là vì cả cái hậu phụ này? Hiện giờ nhị hoàng tử được thánh thượng chú ý nhất, mẫu tộc cũng là cường đại nhất, thánh thượng sau 100 tuổi người lên ngôi hẳn là nhị hoàng tử không thể nghi ngờ. Hiện giờ hai hoàng tử tranh giành thái tử vị càng đấu đến tựa như là ô nhãn kê, ngươi cho rằng về sau nhị hoàng tử thượng vị sẽ đối với Hoàng Trường Tử hạ thủ lưu tình? Đến lúc đó thì Trường Hưng hậu phụ có thể là có cái gì tốt? Huống chi nói đến nói đi, đại nhân đầu cũng không phải là chất nữ ruột thịt của ngươi, ngươi đau lòng làm cái gì? Nhà mẹ đẻ của Triệu Thị là Bình Lương hầu, chính là đem hết bảo vật đều là thế chấp trên người của nhị hoàng tử, nàng cũng không hy vọng nhà mẹ đẻ của nhà chồng sẽ đối nghị, nàng kẹp ở giữa có thể làm sao bây giờ? Lục Diệp nhất thời nói không ra lời. Triệu Thị cứng rắn bắt hắn phải đi thư phòng của lão hầu gia, lão thái thái cũng ở đây. Tâm tư của Lục Kháng giờ phút này là lo lắng không yên, tức giận mà nói, các ngươi tới làm cái gì? Tam thái thái đẩy Lục Diệp một cái. Lục Diệp bất chấp mà nói, nhi tử nghĩ đến một biện pháp có thể khiến cho hậu phụ thoát khỏi cục diện lúng túng hiện giờ. Lục Kháng đối với nhi tử không đến nơi đến chỗ này vẫn có một chỗ hiểu biết, người có thể nghĩ ra có biện pháp gì tốt? Đi đi đi, đừng có ở chỗ này mà thêm phiền. Lão thái thái nghe xong cuộc lời này thì có một chút mất hứng, hầu ra để cho lão tam nói biện pháp của hắn một chút, nếu mà có chỗ nào không thích đáng ngươi lại đuổi người đi cũng là không muộn. Lục Kháng và Tam lão gia giống nhau, có vài phần sợ vợ, chẳng qua là không có nghiêm trọng như Tào lão gia mà thôi. Nghe xong liền cũng không có nói thêm gì nữa. Lúc này ở bên ngoài của tư phòng của lão hầu gia có hai vị khách không mời mà đến, nhưng mà lại là huynh muội của Lục Vân Đình và Lục Thanh Lam. Lão hầu gia đem Lục Vân Đình coi như là đích trưởng tôn, thập phần coi trọng, vẫn luôn mang theo bên người tự mình giáo dưỡng. Lục Vân Đình buổi chiều muốn đi theo lão hầu gia học cưỡi ngựa bán cung, Lục Thanh Lam liền theo hắn cùng đến. Hai người được gã sai vặt của Lục Diệp mang đến ngăn ở ngoài cửa, chết sống cũng không cho đi vào. Lục Thanh Lam nhìn thấy vẻ mặt thần sắc của Lục Diệp và Triệu Thị quỷ dị đi vào thư phòng của tổ phụ, liền ý vào thân phận là tuổi còn nhỏ, không có ai phòng bị, đi vào nghe mưu kế của bọn họ là cái gì. Vì vậy mà hướng về phía ca ca đưa ra một cái ánh mắt, hai huynh muội cũng là tâm ý tương thông. Lục Vân Đình hiểu ý, một phen níu lấy cổ áo của gã sai vặt kia mắng, thằng danh con nhà ngươi có phải là mắt bị mù rồi hay không, cũng không nhìn một chút tiểu gia ta là ai, người nào mà không biết đạt quan đường này, cho tới bây giờ đều là tiểu gia ta tự mình quản, người là cái hạng gì còn dám ở trước mặt của tiểu gia ta mà ra oai. Gã sai vặt vốn là so với Lục Vân Đình còn lớn hơn 2 tuổi, nề hà Lục Vân Đình ngày thường cao lớn, lại từ nhỏ đi theo danh sư học nghệ, một thân võ nghệ đã cực kỳ thuần thục, lại bị hắn nắm cổ không thể động đậy, không khỏi hoảng hốt. Lục Thanh Lam thừa cơ hội này huỵch một tiếng chạy vào trong phòng. Lục Diệp rốt cuộc là một người mềm lòng, lắp bắp đến nửa ngày cũng không thể nói ra được phía sau. Triệu Thị thật sự là nhìn không được nữa, nhận lấy đầu đề mà nói: Triều đại Long Hưng, hoàng đế đột nhiên đem chỉ nữ của lễ bộ thị lang chỉ cho Đường Kim thái tử làm chính phi. Diệp Hạo Nhiên xem xét biết hoàng đế đối với thái tử là bất mãn, làm khơi lên chỉ tâm của thái tử, sợ tương lai chuyện xấu của thái tử làm liên lụy đến toàn gia của Diệp phủ, liền lệnh cho kỳ nữ uống một ly rượu độc chết bất đắc kỳ tử, hôn sự của hai nhà được bỏ mặc. Sau đó thì bất quá một năm, hoàng đế hạ lệnh phế thái tử, quan viên ở trong triều bị dính líu vô số. Diệp Hạo Nhiên bởi vì tráng sĩ đoạn cổ tay, toàn gia có thể bảo tồn. Về sau Diệp Hạo Nhiên lại làm quan tới văn uyển các đại học sĩ, trở thành hiền tướng một đời của triều ta. Nói được đến phân lượng này, người ngu sốt cũng đã đều minh bạch. Trương Thị cũng là không tán thành cử hôn sự này, lúc này tỏ thái độ mà nói: cái này cũng có thể coi là một biện pháp tốt. Hậu gia sự cấp tòng quyền, trang sĩ đoạn cổ tay, vì Trường Hưng hậu phụ, vì toàn bộ Lục gia, chúng ta cũng chỉ có thể đi theo người trước, làm theo hạ sách này mà thôi. Dù sao thì người chết lại không phải là định tôn nữ sự của nàng, đại phòng chết hết thì nàng lại càng cao hứng ấy chứ. Lục Thanh Lam ở bên ngoài cửa nghe lén thì ở trong lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Lục Kháng đến cùng có một chút khí phách phản đối mà nói: Lục Kháng ta anh hùng một đời, há có thể bán tôn nữ mà cầu vinh, người để cho thế nhân chê cười tai sao? Cái gọi là giấy không gói được lửa, vạn nhất việc này truyền ra ngoài, thế nhân đều sẽ nhận định hậu vụ ta là ngoan đầu, sau này ai còn dám đem nữ nhi đến Lục gia, ai còn dám thú nữ nhi của Lục gia ta nữa. Lão Thái Thái hừ một tiếng mà nói: chuyện cho tới bây giờ là tính mạng hơn 300 miệng ăn của Trương Hưng hậu phụ trọng yếu, hay là hớt danh của hậu gia trọng yếu? Huống hồ chúng ta chỉ cần làm gọn gàng một chút thì ở bên ngoài ai có thể biết sự tình trọng đại, hậu gia vạn không được mềm lòng a. Lục Thanh Lam lúc ở phía sau cuộn bức rèm che, nghe được ở trong lòng liền giật mình, nàng làm sao cũng không nghĩ tới tam phòng làm việc cư nhiên lại có thể ác độc đến như vậy. Nàng sẽ không hy vọng đại tỷ tỷ gả cho hoàng trường tử, nhưng mà cũng chưa từng nghĩ tới cái chủ ý ác độc bực này. Đều là người một nhà, tam phòng thật sự là không bằng heo chó. Bên trong truyền đến thanh âm tranh luận kịch liệt, nàng cũng lười nghe nhiều, liền từ ở trong phòng của lão hầu gia đi ra. Lục Vân Đình đang ở chỗ này giáo huấn gã sai vặt, thấy muội muội đã đi vào nhanh, ra lại càng nhanh hơn, lúc này thì mới một tay để gã sai vặt kia qua một bên: tiểu gia ta hôm nay có chuyện tạm thời bỏ qua cho ngươi, lần sau mà nếu còn tái phạm thì xem ta sẽ thu thập người như thế nào. Gã sai vặt như là được đại ân xá, Lục Vân Đình đi tới nắm bàn tay của muội muội. Hai người đi ra được mấy bước, Lục Vân Đình mới nhận giọng mà hỏi: Bảo Nhi, vừa rồi có thể nghe được cái gì rồi, nhanh như vậy đã đi ra? Lục Thanh Lam vạch lên đầu ngón tay mà nói: tổ phụ, tổ mẫu, tam thúc và tam thẩm ở đây, cũng không biết là đang thương lượng cái gì, muội nghe cũng không hiểu liền đi ra. Cả ca dù sao thì tuổi còn nhỏ, nàng cũng không muốn khiến chuyện bát nháo này làm bẩn tâm hồn thuần khiết của ca ca. Lục Văn Đình cũng không nghi ngờ gì, bất quá hắn cũng không phải là một kẻ thất phu lộ máng, chỉ biết khoe mẽ liền nói: tam thúc tam thẩm lúc này cầu kiến tổ phụ, hẳn là thương lượng chuyện của đại tỷ tỷ gả cho hoàng trường tử. Lục Thanh Lam gật đầu: Tương lai, ca ca là chỉ huy mấy chục vạn đại quân của Vân Châu, cũng không phải là chỉ dựa vào một thân võ nghệ hơn người, tầm nhãn cũng cần phải có. Bao nhiêu người bị hắn bán còn với vẻ mà giúp hắn kiếm tiền đấy. Dù sao, cũng có tổ phụ và đại bá phụ lo liệu, nơi nào thì đến phiên của chúng ta quản. Lục Văn Đình vỗ đầu một cái, nói đúng, hiếm khi tổ phụ không có quản ta, phải suy nghĩ thật tốt là lên đi đâu chơi thì mới được. Lục Thanh Lam lại nói, vậy thì ca ca tự mình đi thôi, ta có một chút mệt, phải về phòng đi ngủ đây. Lục Thanh Lam trở lại Thúy Phong Uyển, nhưng không phải thật sự là đi ngủ, mà là đi gặp Lục Thần trước. Nàng không biết ở kiếp trước, Tam Phòng có nảy ra cái chủ ý ác độc giết đại tỷ tỷ hay không, là bị đại bá phụ phá giải, hay là căn bản cũng không có chuyện này. Bất quá, nếu lúc này bị nàng biết được, thì nhất định phải nhắc nhở đại bá phụ, miễn cho Tam Phòng đắc thủ. Lục Thần cũng đang thương lượng với Kỳ Thị chuyện của Lục Thanh Oánh, gả cho đại hoàng tử, thấy Lục Thanh Lam vào nhà, tìm phụ thân, mộ phen ôm lấy Lục Thanh Lam cười mà nói, tiểu nha đầu, rốt cuộc cũng biết phụ thân mới là tốt nhất rồi ư. Gần đây, tiểu nha đầu này đối với hắn như là gần như xa, làm cho phụ thân là hắn, thật là cảm thấy mất mát. Lúc trước nàng thế nhưng vô cùng thích dính lấy hắn đấy. Lục Thanh Lam cảm thấy phụ thân không có chút ổn trọng, ngấm ngầm nhìn khinh bỉ mộ phen. Một đôi mắt to đen láy của nàng nhìn chằm chằm, đi thẳng vào vấn đề mà nói, phụ thân, người có biết Triệu Long Hưng có một người tên là Diệp Hạo Nhiên không? Lục Thần sửng sốt, làm sao mà ngươi biết Diệp Hạo Nhiên, ngươi là từ đâu mà nghe được? Hải tử còn nhỏ, chưa có học vỡ lòng, không thể nào biết đại thần tiền triều. Lục Thanh Nam nói, nữ nhi ở trong thư phòng của tổ phụ nghe được, tổ phụ và tam thúc, còn có cả tam thái thái, đang nói cái gì mà Diệp Hạo Nhiên gả cho thái tử gì gì đó. Đôi mắt to của nàng phát sáng, cực kỳ giống với cả tiểu A Nhi không biết đến thế sự, cũng không có cần nhiều lời, vài từ mấu chốt này thực là dễ dàng, khiến cho Lục Thần và Kỳ Thị liên tưởng đến mưu kế của Tam Phòng. Quả nhiên, hai vợ chồng liếc nhau một cái, tất cả đều là thần sắc đại biến. Lục Thần nói, Bảo Nhi ngoan, người có nghe được lời rõ ràng, lời nói của tổ phụ bọn họ chính xác là chuyện Diệp Hạo Nhiên gả cho thái tử sao, vẫn là quay lại nói cái chuyện nghiêm túc cùng với nữ nhi. Lục Thanh Lam hết sức mà khẳng định nói, nữ nhi nghe được nhất thanh nhị sợ, tuyệt sẽ không nói sai. Mấy chuyện này nữ nhi muốn thiêu dệt cũng là thiêu dệt không được. Lục Thần đương nhiên là tin tưởng, Kỳ Thị hiểu rõ kinh sư lại là người mềm lòng thì vội la lên, các nàng đây là muốn đậu chết, vậy thì phải làm sao bây giờ? Cố Kỵ nữ nhi còn ở đây liền không còn nói thêm gì nữa. Lục Thần đem nữ nhi đặt xuống giường đất, cẩn thận mà hỏi ngọn nguồn, thì sau đó vội vã mà đứng lên, không được, ta phải đi báo cho đại ca biết một tiếng. Lục Thanh Lam thở phào nhẹ nhõm, phụ thân và đại bá phụ là do một nương nuôi lớn, từ trước đến giờ quan hệ rất tốt, quả nhiên có được tin tức nguy cấp này liền muốn đi nhắc nhở cho đại bá phụ. Bằng thủ đoạn của đại bá phụ, một khi đã biết âm mưu của Tam Phẩm thì nhất định có biện pháp mà phá giải, cái này nàng hoàn toàn không cần phải lo lắng. Kỳ Thị lại nói, sự tình quan hệ đến tính mạng của đại nha đầu, chàng nhanh đi đi. Trước khi đi, Lục Thần đỡ ba vai nhỏ nhắn của Lục Thanh Lam, nghiêm túc dị thường mà nói với nàng, hôm nay ngươi ở đâu nghe được tổ phụ nói lời này, ngoại trừ cha nương không thể nói cho bất cứ người nào, hiểu chưa? Lục Thanh Lam giả bộ như là có cái hiểu cái không, gật gật đầu. Lục Thần lúc này mới yên lòng mà đi. Lục Thần đi tới Thanh Phong Uyển, Lục Hán ra ngoài thám thính tin tức còn chưa có về. Phùng Thị mời hắn vào nhà chính mà nói, nhị thúc vội vàng tới đây như vậy là có chuyện gì vậy? Những chuyện này không thể nói cùng với đại tàu. Lục Thần gấp đến độ chán đầy đổ mồ hôi, không có việc gì, ta ở đây đợi đại ca, đại tàu có việc thì cứ làm trước đi. Không có chuyện còn muốn đợi Lục Hán? Phùng Thị thử thăm dò hỏi, nếu không ta phải người đi tìm đại ca của đệ trở về. Không nghĩ tới Lục Thần thế nhưng liền đáp ứng, cũng được. Phùng Thị càng cảm thấy sự tình không được tầm thường, liền kêu một quản sự ra ngoài tìm Lục Hán. Lục Thần ở đại phòng chờ đợi đứng ngồi không yên. Mục Nguyên Đường ở bên này sai một bà tử đưa một chén cháo tổ yến tới, nói là lão hộ gia, lão thái thái thưởng cho đại cô nương dùng. Lão thái thái thường đổ cho phòng lớn, thật đúng là một việc lạ. Bất quá Phùng Thị cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là nữ nhi được chỉ cho Hoàng Trường Tử. Mục Nguyên Đường ở bên kia tỏ vẻ cũng là hợp tình hợp lý. Phùng Thị kêu bà tử kia đem cháo tổ yến đẩy xuống. Bà tử kia lại nói, đại thái thái, nô tỳ phụng mệnh của lão thái thái, phải xem đại cô nương uống hết cháo tổ yến thì mới có thể trở về, có thể trở về phụng mệnh. Thì ra là lão thái thái và Triệu Thị rốt cuộc không thuyết phục được Lục Kháng, mẹ chồng nàng dâu trở về liền thương lượng, dứt khoát hoặc là không làm, hoặc là trước hết đậu chết Lục Thanh Oánh rồi hãy nói. Đến lúc đó ván đã đóng thuyền, Lục Kháng cũng không hề làm gì các nàng. Phùng Thị không nghi ngờ gì, đứng dậy liền muốn mang bà tử tới viện của Lục Thành Oánh. Lục Thần chợt đứng dậy mà quát lên: "Đứng lại!" Phùng Thị và bà tử kia đều có một chút khó hiểu. Lục Thần bước nhanh đến phía trước, nổi giận mà vung tay hất đổ chén cháo tổ yến kia. Bà tử kia đang không hiểu ra sao thì Lục Hãn đã kêu gã sai vật thiếp thân mà nói: "Đem bà già kia trói lại cho ta, trước tiên ném tới phòng chứa củi đi." Phùng Thị còn không kịp phản ứng: "Nhị thúc, đây là làm cái gì?" Sắc mặt của Lục Thuyền nghiêm trọng mà nói: "Cháo tổ yến này không thể uống, trong này là có độc. Bắt đầu từ bây giờ, thức ăn mà Mộng Nguyên Đường còn có cả Hằng Phong Uyển đưa tới cũng không được ăn." Phùng Thị xuất thân nhỏ, cửa nhà nghèo, nơi nào mà trải qua những cái việc này, ngay lượt này chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, té ngồi ở trên mặt đất. Sau nửa canh giờ, Lục Hãn vội vã trở lại, nhìn thấy một phòng hỗn độn đầy đất, hắn vẫn bảo trì bình thản, kêu người rót trà cho Lục Thần thì mới nói: "Nhị đệ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không vội, chúng ta từ từ nói." "Đại ca, là hậu phủ có lỗi với đại phòng các ngươi." Lục Thần ngẩng đầu, khuôn mặt xấu hổ mà nói. Phùng Thị há miệng run rẩy mà nói: "Lão hậu gia và lão thái thái muốn đấu chết Oánh tỷ nhi của nhà chúng ta." Lục Thần lúc này thì mới đem tiền căn hậu quả nói cho toàn bộ, cuối cùng là nói: "Phụ thân còn chưa có đưa ra định đoạt cuối cùng, nghĩ đến phụ thân chắc là sẽ không đồng ý đến việc này." Lục Hãn sau khi nghe xong thì lặng yên trong chốc lát, ở trên mặt một mảng tiêu điều, nội tâm lại càng vạn phần thê lương. Nói đến nói đi, tam phòng dám ra cái chủ ý như vậy, còn không phải là bởi vì Lục Hãn không phải là con trai thân sinh của lão hậu sai sao? Lục Hãn đứng dậy trịnh trọng thi lễ với Lục Thần: "Nhị đệ, ngươi cứu Oánh tỷ nhi một mạng, ca ca tạ ơn ngươi, xin nhận của ca ca một lạy." Lục Thần nói: "Ta chẳng qua là muốn ăn lòng đại ca, ngươi cần gì phải như thế, huống chi phụ thân." Hắn còn muốn nỗ lực mà xoay chuyển quan hệ của Lục Kháng và với Lục Hãn. Lục Hãn lắc đầu mà nói: "Nhị đệ, Mục Nguyên Đường có thể đưa chén cháo tổ yến này đã nói rõ thái độ của phụ thân, cho dù là không ủng hộ thì ít nhất cũng là ngầm đồng ý." Lục Thần xấu hổ mà cúi đầu, trong chuyện này hắn không có cách nào mà thay phụ thân biện bạch. "Vậy thì đại ca chuẩn bị ứng đối như thế nào?" Lục Hãn vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Ngươi yên tâm, ca ca ta tự có biện pháp, cái này thì ngươi không cần phải quản. Bà từ kia ta sẽ tìm cách xử lý, ngươi không nên để cho người khác biết chuyện này, là ngươi nói cho ta biết, tránh cho tam phòng ở bên kia ghi hận ngươi." Lục Thần tin tưởng vào năng lực của ca ca, quay người trở về. Đại khái là bà tử đi đưa cháu tổ yến kia chậm chạp còn chưa có trở về phụng mệnh, Mục Nguyên Đường ở bên kia rất nhanh lại phái người tới trực tiếp mời Lục Thanh Oánh đi Mục Nguyên Đường. Trong phòng chỉ có lão hậu gia cùng với cả lão thái thái ở đây. Lão hậu gia cũng không biết là Lục Hãn đã biết được toàn bộ kế hoạch của hắn, vốn là còn muốn hỏi một câu: "Sao ngươi lại tới đây?" Nhưng mà nghĩ tới chuyện này chung quy là thiệt thòi cho hắn, cũng là ngầm đồng ý sự xuất hiện của hắn. Đến lúc đó ván đã đóng thuyền, hắn cho dù có oán hận có thể làm được gì mình. Lục Thanh Oánh thỉnh an lão hậu gia cùng với cả lão thái thái. Lão thái thái đầu tiên là tỏ vẻ mặt ôn hòa, hỏi mấy câu chuyện của thường ngày. Lão hậu gia liền thuận tiện mà nói: "Thánh chỉ của hoàng thượng đã ban xuống, ít ngày nữa ngươi liền phải gả tới phủ của hoàng trưởng tử làm trắc phi. Phủ của hoàng tử so với người bình thường cũng không có giống nhau, ngươi cần phải luôn luôn ghi nhớ, ngươi là trưởng nữ của Trường Hưng hậu phủ, làm việc phải vạn phần cẩn thận, ngàn vạn không được chuốc họa cho gia tộc. Ngày sau hầu hạ hoàng trưởng tử cho tốt, có chuyện gì hậu phủ của chúng ta sẽ vì người mà ra mặt." Lục Thanh Oánh kính cẩn mà nói: "Đa tạ tổ phụ quan tâm dạy bảo, tôn nữ nhất định cẩn thận ngôn hành, nhất định là không để cho hậu phủ phải hổ thẹn." Lão hậu gia cũng gật đầu, hướng lão thái thái hơi ra hiệu. Lão thái thái hiểu ý mà vỗ vỗ bàn tay: "Tôn mama hầu hạ nàng hơn 30 năm, tự mình nâng lên một cái khay gỗ lim đi lên, ở phía trên đặt một ly trà nóng." Lão thái thái nói: "Nói hồi lâu rồi, chắc là khát nước rồi. Bích loa xuân này là phần thưởng mà hoàng hậu nương nương hôm kia đã ban cho ta, người nếm thử đi." Lục Thanh Oánh có một chút giật mình vì sự hào phóng của lão thái thái, bất quá trưởng giả ban thưởng cũng không có dám từ, nàng cung kính mà nói một câu: "Tạ ơn tổ mẫu đã ban thưởng trà." Đang muốn uống một ngụm thì chợt nghe được Lục Hãn nói một tiếng: "Chậm đã." Lục Thanh Oánh không khỏi kinh ngạc. Lục Hãn nhìn nàng một cái: "Người nuôi sướng trước đi, ta có mấy câu nói cùng với cả tổ phụ tổ mẫu của ngươi." Lục Thanh Oánh không dám làm trái mẹ của phụ thân, đứng dậy rời khỏi Mục Nguyên Đường. Lão thái thái không vui mà nói: "Lão đại, ngươi đây là ý gì?" Lục Hãn bưng lên cái chung trà kia, thần sắc bình tĩnh mà nói: "Trong trà này là có độc, không thể vì Oánh tỷ nhi mà hại hai vị lão nhân gia bất nghĩa, ta đây mới lên tiếng mà quát bảo ngừng lại." Sắc mặt của lão hậu gia cùng với lão thái thái đều là biến đổi mấy lần. Lão hộ gia nói, người nếu như là đã biết thì chúng ta cũng không giấu giếm người nữa, vì toàn bộ Trường Hưng hầu phủ chỉ có thể ủy khuất ngươi bỏ xuống nha đầu Oánh Tỷ Nhi này. Lục Hãn nói, ta không phải là không nỡ bỏ Oánh Tỷ Nhi, sợ là cho dù bỏ mặc nàng, chẳng những không thể khiến cho chúng ta thoát khỏi Hoàng Trường Tử, ngược lại sẽ làm cho hầu phủ bị thiên gia trách tội. Người nghĩ ra cái chủ ý này thật là một kẻ ngu xuẩn, nên kéo ra mà đánh 100 trượng. Lời này đem Lục Kháng cùng với cả Trương Thị đều làm mắng chửi. Lão thái thái cười lạnh liên tục, nói đến nói đi, người còn không phải là không nỡ bỏ phần cốt nhục tình thân này. Người chưa có quên, người có thể có ngày hôm nay toàn bộ là dựa vào Trường Hưng hầu phủ một tay cất nhắc ngươi. Ngày xưa ở triều của Long Hưng lấy bộ thị lang Diệp Hạo Nhiên. Mẫu thân chưa có nói đến Diệp Hạo Nhiên. Lục Hãn cắt đứt lời của lão thái thái, mẫu thân đại khái là không biết Diệp Hạo Nhiên sau đó tranh giành đại vị thủ phụ cùng với người ta, không thành cuối cùng là thân hãm ngục tù, bị nhóm chính định liệt vào 12 tội lớn, trong đó một cái chính là sát hại thân sinh nữ nhi, hổ dữ không có ăn thịt con. Nếu mà ngay cả hải nhi của mình còn có thể hạ thủ được, thì trong triều còn ai dám cùng người như vậy làm việc? Huống chi hôm nay Oánh Nhi cũng coi như là mang danh hoàng gia, bỗng nhiên ở trong phủ đồ tử, thánh thượng chỉ cần phái một gã thái y nghiệm thi thể, việc làm của chúng ta gây nên liền không thể che giấu được, đến lúc đó tội khi quân co rè hoàng gia, chúng ta phải thừa nhận như thế nào? Lão thái thái cười lạnh liên tục mà nói, ngươi đây là nói chuyện lừa bịp, hoàng hậu nương nương luôn luôn đối đãi với ta thân thiết, chỉ cần ta tiến cung văn cầu hoàng hậu nương nương, chuyện này từ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Lục Hãn cũng không nhanh không chậm mà chắp tay nói, mẫu thân sống ở hậu trạch, đối với chuyện triều đình đại khái là không biết rõ, vừa rồi nhi tử đã ra ngoài hỏi thăm một vòng, càng thêm kết luận hành động tự mình chọn trắc phi cho hai vị hoàng tử lần này của hoàng thượng là có thâm ý. Thân sắc của Lục Hãn căng thẳng mà nói, hoàng thượng rốt cuộc là có ý gì? Lục Hãn thản nhiên mà nói, thánh tâm khó dò, nhi tử cũng không biết rõ, bất quá nghĩ tới không tránh khỏi hai cái chữ thăng bằng, thánh thượng thủy chung không chịu lập thái tử, phụ thân có biết là tại sao hay không? Lục Kháng hừ một tiếng, nếu hắn biết thì còn có hỏi làm cái gì? Lục Hãn lại chậm rãi mà đàm đạo, thánh thượng làm sao mà đạt được ngôi vị hoàng đế, phụ thân chắc là phải biết. Ý của ngươi là tên hoàng từng lập Hoàng Trường Tự làm thái tử, sau thái tử cuốn vào một cọc ám mưu nghịch bị phế, hoàng thượng lại lập nhị hoàng tử làm thái tử, tức là gia hoàng đế hiện tại. Tên hoàng của năm đó đối với việc chuyển ngôi cho nhị hoàng tử hay là tứ hoàng tử do dự bất định. Ngay lúc đó, gia hoàng đế tuy được lập làm thái tử, nhưng địa vị nguy khốn, tùy thời có thể là bị phế. Gia hòa liền liên hiệp với một đám đại thần thân tín, thừa dịp tiên hoàng bệnh nặng, khống chế Từ Cẩm Thành, trình diễn một vở tuồng bức vua thái vị, bức bách tiên hoàng thái vị làm thái thượng hoàng, hơn nữa là bắn chết tứ hoàng tử tranh vị cùng với hắn. Lúc này thì mới có gia hoàng đế của hôm nay. Lục Hãn nói, phụ thân, ngài thử nghĩ xem, thánh thượng hôm nay sợ nhất là cái gì? Gia hoàng đế này tuổi tác đã cao, thân thể suy bại, dĩ nhiên là sợ lịch sử ở trên người của tiên hoàng năm đó lại tái diễn ở trên người của hắn. Ý của ngươi là nói, thánh thượng vẫn không chịu lập thái tử cũng là bởi vì? Lục Hãn gật đầu, thật ra thì nói đến nói đi, sở cầu của thánh thượng bất quá chính là hai chữ thăng bằng mà thôi. Không lập thái tử, không có nhân vật số 2 danh chính ngôn thuận, người mà mọi người tuyệt đại đa số đều thuần phục cũng chỉ có một người là hoàng thượng. Hắn chỉ muốn bảo đảm thế lực của Hoàng Trường Tử cùng với kẻ nhị hoàng tử ngang nhau, liền vĩnh viễn không cần phải sợ hãi. Có một ngày nhi tử của hắn cũng sẽ không giống như năm đó mang mấy vạn đại quân buộc hắn phải thoái vị nhượng hiền. Trải qua một chút trắc trở như vậy, Lục Hãn cũng hiểu, nếu mà bàn về nhìn xa hiểu rộng thì hắn còn kém xa so với Lục Hãn. Sắc mặt của Lục Khánh rất khó nhìn, nói như vậy thì Trường Hưng hầu phủ của chúng ta chẳng qua là một con cờ mà thánh thượng chọn đến để thăng bằng thế lực của nhị hoàng tử mà thôi. Lục Hãn lại nói, hiện giờ Hoàng Trường Tử thế yếu, ta sợ hoàng thượng nhìn chúng chính là lực ảnh hưởng của ngài ở trong quân hay sao? Hoàng Trường Tử trong quân cơ hồ không có bất cứ lực ảnh hưởng nào, mà ở phương diện này thì nhị hoàng tử lại rất cường mạnh. Quân cờ phải có sự tự giác của quân cờ, nếu mà hoàng đế bỏ bao công sức an bài, nếu mà Trường Hưng hầu phủ có can đảm tại lúc mấu chốt này mà giết chết Lục Thanh Oánh, chọc giận hoàng đế, vậy thì quả thực là không ổn. Lời này phân tích cặn kẽ đĩnh đạc, nói xong ở trên trán của lão hầu gia xuất ra một tầng mồ hôi lạnh. Trương Thị vội vàng la lên, hầu gia đừng để cho hắn cưỡng từ đoạt lý, làm mê hoặc người. Lão hầu gia đưa tay ngăn nặng lại mà nói, lão đại nói có lý, người vẫn là lo liệu chuyện của Ánh Tỷ Nhi xuất giá cho tốt đi, không lấy nghĩ đến những cái thứ vô ích kia nữa, dứt lời thì đứng dậy ra khỏi phòng. Tử Cấm Thành, cảnh Phận Môn, Tiến Đình, nơi này là chỗ mà hoàng đế cùng với các hoàng tử cưỡi ngựa bắn tên, luyện tập võ nghệ. Cửu hoàng tử Tiêu Thiệu Giác tựa vào trên lan can của đá Bạch Ngọc, sắc mặt trắng bệch, ho khan đến không ngừng, nhìn tứ, ngũ, thất, bát, thập, các hoàng tử phóng ngựa chạy như bay. Dựa theo quy củ của lão tổ tông, công phu cưỡi ngựa bắn cung không thể mất, vì vậy mà các hoàng tử chưa ra ngoài khai phủ đều là buổi sáng học văn hóa, buổi chiều đi theo thị vệ tập võ. Các hoàng tử học tập tứ thư, ngũ kinh không có hứng thú, nhưng mà cưỡi ngựa bắn tên lại là được mọi người ưa thích. Thập hoàng tử Tiêu Thiểu Vĩ, so với cả Tiêu Thiểu Giác thì nhỏ hơn 1 tuổi, bình thường chất giận nhất, dục ngựa chạy lên. Chớ nhìn hắn mới có 7-8 tuổi, thế nhưng cưỡi một con ngựa cao to, hắn chế nhạo mà nói, cửu ca, phụ hoàng mới cấm túc ngươi có 1 tháng, ngươi đã là đến mức ngựa không cưỡi được, cùng cũng kéo không nổi rồi sao? Phụ hoàng nếu mà giam ngươi thêm 2 tháng nữa, thì ngươi chẳng phải là ngay cả xuống giường cũng là không nổi. Đang tốt lành, bỗng nhiên toàn thân liền bủn rùn, ho khan, chảy nước mũi. Tiêu Tiểu Sát cũng biết là ở bên Lục Thanh Lam có vấn đề. Hắn kêu vệ bân đến trường hy cung hỏi, quả nhiên Lục Thanh Lam xin tam công chúa cho nghỉ, nói là cảm nhiễm vong hàn không có xuất môn được. Như thế này đã là lần thứ 2 ở trong tháng rồi. Không phải là bình thường, trắng trẻo mập mạp lắm hay sao? Sao thể chất lại kém đến như vậy? Trong lòng của Tiêu Tiểu Sát hết sức không thoải mái. Lục Thanh Lam quả thật là cảm nhiễm phong hàn, thể chất của nàng suy yếu, từ ở trong bụng mẹ đã là như vậy rồi, mùa đông của hàng năm cũng bệnh mấy đợt. Nàng bị bệnh, Kỷ Thị ngày ngày ở bên giường của nàng chăm sóc, Lục Thần ở Đông Dương Thư Viện cũng không còn tâm tư mà đi học, toàn gia cũng đi theo gà bay chó sủa. Thật vất vả dưỡng khỏi bệnh, ở bên tam công chúa lại thúc giục nàng tiến cung. Tam công chúa là một người tính tình nôn nóng, trong lúc Lục Thanh Lam ngã bệnh cũng thúc giục nàng 3-4 lần. Lục Thanh Lam không có cách nào khác, đành phải tiến cung lần nữa. Đi đến Đông Hoa Môn, hay tiểu thái giám tam công chúa phải tới, đã mang một cái kiệu nhỏ chờ ở nước đó. Lục Thanh Lam lên kiệu cũng không đến một lát, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa ở bên ngoài. Lục Thanh Lam vừa bắt đầu cũng không nghĩ gì, nhưng mà tiếng vó ngựa kia thủy chung ở gần kiệu nhỏ, không nhanh không chậm mà theo sát. Lục Thanh Lam không khỏi cảnh giác, phải biết hai tiểu thái giám này nâng kiệu đi cũng là không nhanh, không có lý nào mà chạy song song với người cưỡi ngựa. Nàng liền vén rèm lên mà nhìn ra phía ngoài, liền thấy một vị thiếu niên thân hình cao lớn cưỡi một con ngựa cao lớn màu đỏ thẫm đi theo ở bên cạnh của kiệu nhỏ, giống như là dạo chơi nhàn nhã. Người nọ mặc một bộ kỵ trang màu xanh lá nhạt thêu hoa văn bảo tướng, bên hông buộc một thắt lưng phẩm xanh hoa văn long phượng giác, có một đôi mắt u thâm như hồ, thân hình ngay thẳng, quả nhiên là phong tư tuấn tú, dáng vẻ đường đường. Người nọ thấy Lục Thanh Lam nhìn ra, nhếch môi nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, hẳn là tứ hoàng tử Tiêu Thiệu Huyền. Lục Thanh Lam không nghĩ tới lại đụng phải cái tên khốn kiếp này ở đây. Hai quả đấm không tự chủ mà siết chặt, nàng nỗ lực khắc chế tâm tình của mình, không để cho bản thân lộ ra vẻ mặt khác thường, xoạt một tiếng buông bạn xe xuống. Tiêu Thiệu Huyền hơi sững sờ, hắn có một chút không rõ tiểu cô nương này là sợ hắn hay là làm sao. Hắn ôn hòa nói với hai tiểu thái giám, các ngươi dừng kiệu lại. Hai tiểu thái giám nào dám làm trái với lệnh hoàng tử, liền đem cố kiệu để ở trên đất. Lục Thanh Lam đành phải từ trong kiệu mà đi ra. Nàng hôm nay mặc một nhu quần màu hồng thêu hoa lan, trải xong nhà ký, bộ dáng ước chừng là 5-6 tuổi, bộ dáng trắng trẻo mập mạp, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, nhất là một đôi mắt to ướt át, làm cho người ta hết sức yêu thích. Nếu có thể xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thì cảm xúc nhất định là cũng không tệ. Tiêu Thiệu Huyền tung mình xuống ngựa, bởi vì vóc dáng rất cao, chỉ có thể cúi người xuống cùng với cần Lục Thanh Lam nói chuyện. Tiểu cô nương, người là muốn đi đâu? Cố kiệu của ngươi quá chậm, ta cưỡi ngựa dẫn ngươi đi có được hay không? Vô sự hiến ân cần, vì gian tức đạo. Lục Thanh Lam làm sao có thể cùng hắn ngồi chung một con ngựa, há miệng liền nói. Mẫu thân nói, ở ngoài không thể đi theo người không quen biết. Hắc, đây là xem hắn thành người xấu. Tiêu Thiệu Huyền chỉ cảm thấy tiểu cô nương này rất là thú vị, dứt khoát ngồi sụp người xuống mà nói. Tiểu cô nương, ta không phải là người xấu, ta là nhi tử thứ tư của đương kim thanh thượng, người có thể gọi ta là tứ điện hạ. Lục Thanh Lam vểnh miệng lên mà nói, ta mới mặc kệ ngươi là tứ điện hạ hay là ngũ điện hạ, ngươi cản trở đường của ta, tam công chúa còn đang chờ ta đâu. Nghe nàng động ngôn động ngữ, Tiêu Thiểu Huyền không hề tức giận, trái lại là cố gắng khuyên, đại mã của ta thoải mái thú vị hơn cái kiệu nhỏ này của ngươi rất nhiều, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ngươi ngồi ngựa của ta đi, mau hơn ngồi kiệu, cũng là làm ta muội muội chở người ít đi một chút. Ta không muốn Lục Thanh Lam thấy hắn chơi xấu không đi, không khỏi tức giận, ra sức mà đẩy hắn một cái, định chui lại vào kiệu. Tiêu Thiểu Huyền dù sao đã là 13 tuổi, là một nửa thiếu niên, làm sao mà nàng có thể đẩy được, tay nhỏ bé mềm mại để hắn, chẳng khác gì là gãi ngứa là bao. Tiêu Thiểu Huyền không khỏi cười lớn, không quản Lục Thanh Lam có nguyện ý hay là không, cánh tay đã đem Lục Thanh Lam ôm vào trong ngực, định trực tiếp ôm nó lên ngựa. Lục Thanh Lam không khỏi khẩn trương, đời này cách này, tuyệt là không nghĩ lại có bất cứ dây dưa nào với cùng cái tên dốc dích này. Đến hiện tại, nàng không thể làm gì khác hơn là xuất ra một chiêu sát thủ cuối cùng, đó chính là khóc. Tiểu nữ, oa oa một tiếng mà khóc lên, thanh âm lanh lảnh cao vút, nước mắt như hạt châu rào rào rơi xuống, vừa ủy khuất lại không biết phải làm sao. Khuôn mặt muốn đáng thương bao nhiêu thì có bấy nhiêu đáng thương. Tiêu Thiểu Huyền cả đời, lòng dạ thì độc ác, chưa từng phải trải qua việc này. Đừng khóc, đừng khóc, không thể làm gì khác hơn là luống cuống tay chân dụ dỗ nàng. Hắn càng không muốn nàng khóc càng lớn tiếng, thì tất cả thái giám cung nữ đi qua đều là dùng ánh mắt khác thường mà nhìn Tiêu Thiểu Huyền, nhìn đến cho tứ hoàng tử của điện hạ tê dại cả da đầu. Làm cho một cô bé 5-6 tuổi gào khóc cũng không phải là một việc đáng tự hào. Đúng lúc ấy thì xa xa nghe thấy tiếng của Tam công chúa lo lắng mà truyền đến. Bảo Nhi, Bảo Nhi, người làm sao vậy? Lục Thanh Lam thở phào nhẹ nhõm, cứu tinh rốt cuộc cũng là đã tới. Tiêu Thiểu Huyền cũng đứng thẳng người, nhìn thấy Tam công chúa mang theo mấy công tỷ vội vàng chạy tới. Chẳng những Tam công chúa tới, mà ở bên người của nàng còn đi theo một vị thiếu niên thân mặc áo choàng màu xanh ngọc, đoạn hoa ngọc trù, tấn nhược đào tài, lông mày như vẽ, chính là Tiêu Thiểu Giác. Thấy cửu hoàng tử, nụ cười ở bên môi của Tiêu Thiểu Huyền càng sâu thêm vài phần. Tam muội muội, cửu đệ cũng tới ư? Cửu hoàng tử hừ một tiếng, bước nhanh lên, một tay cầm lấy tay của Lục Thanh Lam từ bên người của Tiêu Thiểu Huyền kéo qua, một bộ dáng biểu thị thái độ công khai đoạt lấy. Lục Thanh Lam cũng rất phối hợp, oạch một cái mà trốn sau lưng của hắn. Cửu hoàng tử lạnh lùng mà nói, tứ ca thật là có nhã hứng, không ngờ ở trong Đắc Nguyện Điện đọc sách ứng đối với tuế khảo của phụ hoàng lại chạy đến đây khỉ dế một tiểu nữ oa. Trong giọng nói tràn ngập trầm trọng, Tam công chúa vẫn bận mán hết sức, nhìn chằm chằm vào tứ hoàng tử mà nói, tứ ca làm cho Bảo Nhi khóc, tứ ca là người xấu. Nàng từ trước đến giờ chính là người thẳng tính như là pháo đốt, có gì nói nấy. Tiêu Thiểu Huyền cũng không có tức giận, cười với cả hai huynh muội mà nói, ta bất quá là nhìn thấy tiểu cô nương bộ dạng đáng yêu, mới trêu chọc vui đùa một chút với nàng mà thôi. Cửu đệ và ta muội muội cần gì phải nói ta đến mức như vậy. Tiêu Thiểu Giác lại nói, Lục cô nương là bằng hữu của ta cùng với cả ta muội muội, đương nhiên có ta cùng với ta muội muội trông nom cũng không nhọc công tứ ca phải phí tâm. Tam công chúa cũng hung tợn mà nói, tứ ca nếu mà dám khi dễ Bảo Nhi nữa thì ta liền đi đòi phụ hoàng, kêu phụ hoàng trách phạt ngươi. Tiêu Thiểu Giác lôi kéo Lục Thanh Lam mà nói, chúng ta đi. Hai người một trái một phải lôi kéo tay của Lục Thanh Lam đi. Tiêu Thiểu Huyền nhìn thân ảnh của bọn họ càng lúc càng xa, nụ cười ở trong mắt dần dần phai nhạt, cho đến khi đi qua cầu Kim Thủy thì Lục Thanh Lam mới giật mình thấy tay của mình vẫn bị Tiêu Thiểu Giác nắm ở trong tay. Nàng dù sao cũng không thật sự là phải là nữ oa 5 tuổi, không khỏi sắc mặt cũng nóng lên, nhưng mà hiện tại đem tay rút về thật sự là có một chút cố ý. Nàng chỉ có thể liều mạng tự nhắc nhở ở trong lòng của mình, dọc theo đường đi Tiêu Thiểu Giác nó không nhiều lắm, chỉ có Tam công chúa là liều xíu nó không ngừng. Lúc này hắn bỗng nhiên hỏi một câu, người không thích tứ ca của ta ư? Lục Thanh Lam nghiêng đầu nhìn nàng một cái lại nói, không thích. Tam công chúa ở một bên mà nói, tứ ca là người xấu, ta cũng không thích tứ ca. Tiêu Thiểu Giác mặt mày nhiễm một tầng nụ cười thản nhiên, tiểu cô nương này chính là được chúc phúc của nguyện thần nên chỉ thích hắn mới đúng, nhưng mà hắn là một người có dục vọng khống chế chiếm hữu cực lớn. Rất nhanh đã đến trường hy cung, Tam công chúa lôi kéo Lục Thanh Lam đang muốn vào điện thì Tiêu Thiểu Giác đưa tay ngăn lại. Hắn nói một câu, đi theo ta, đột nhiên lại đi trước dẫn đường. Lục Thanh Lam có một chút kỳ quái, Tam công chúa đã hỏi, cửu ca đi đâu nhà? Tiêu Thiểu Giác lại nói một câu, đi theo ta thì sẽ biết. Tam công chúa thấy cùng với Tiêu Thiểu Giác chơi đùa, nhưng lại có một chút ít là sợ hắn, đối với sắp xếp của hắn đương nhiên không dám dị nghị gì. Lục Thanh Lam lại càng không có tư cách mà nói ý kiến phản đối. Hai người đi theo Tiêu Thiểu Giác đi vào một tiểu hoa viên phía sau của Ngọc Minh Cung. Tiểu hoa viên này là một phần của Ngọc Minh Cung, có một cái cửa nhỏ nối liền, có thể coi là một không gian bán phòng bí, ít có người tới. Thời điểm bác người tới đã có một người hơn 40 tuổi chờ ở nơi đó. Lục Thanh Lam vừa nhìn cách ăn mặc của hắn cũng biết là hắn là một thái y, nhìn kỹ nhận ra đây là người quen. Người này tên là Cù Ngọc Tuyền, xuất thân từ gia đình nhiều thế hệ là y dược, y thuật cực kỳ cao minh, Đáng tiếc, tuy là có trí tuệ, nhưng mà hắn say mê y học, tính tình thủy quái cử, lại không am hiểu những thứ như là người lừa tác gạt ở chốn quan trường, cho nên mặc dù vào thái y viện, nhưng mà vẫn bị đám người của viện chính, phó viện chính đẻ cho không lên được chức. Sau này, Tiêu Tiểu Huyền lên ngôi, trưởng tử Tiêu Thừa Duẫn nhiễm bệnh đậu mùa, mọi người ở trong thái y viện thúc thủ vô sách, chính là Cửu Ngọc Tuyền chữa hết bệnh đậu mùa của Tiêu Thừa Duẫn. Tiêu Thiệu Huyền thấy hắn y thuật cao siêu, thái y viện lại không có ai sánh được, liền đặc biệt chọn hắn làm viện chính thái y viện. Cửu Ngọc Tuyền tiến lên hành lễ với cả Tiêu Thiệu Giác và Tam công chúa, hỏi một câu: "Cửu điện hạ, có thể bắt đầu rồi sao?" Tiêu Thiệu Giác nhàn nhạt mà ừ một tiếng nói: "Bắt đầu đi." Cửu Ngọc Tuyền lại nói: "Vậy thì mời Tam công chúa cùng với cả Lục cô nương trước là đi trước đổi lại kiện xiêm y." Tiêu Thiệu Giác đã sớm sắp xếp xong xuôi, vỗ tay, không biết là từ nơi nào đi ra bốn người mặc bị giáp cung ti màu xanh biếc, mỗi người là hai cung nữ, mang theo Tam công chúa cùng với cả Lục Thanh Lam đi ra thiền điện ở bên cạnh, mỗi người đổi một bộ kỵ trang hẹp tay áo. Tam công chúa có một chút khó hiểu, mở một đôi mắt to xinh đẹp nhìn Cửu Ngọc Tuyền một chút, lại nhìn Cửu Hoàng huynh một chút, hãy hỏi: "Chúng ta làm cái gì vậy, muốn cưỡi ngựa hay sao?" Cửu Ngọc Tuyền nói một câu: "Không phải là cưỡi ngựa, Cửu điện hạ muốn hai vị cùng với cả lão phu học một bộ dưỡng sinh kiện thể." "Thuật dưỡng sinh kiện thể là cái gì?" Tam công chúa bắt đầu ra câu hỏi, vấn đề là cái này tiếp theo cái kia. Cửu Ngọc Tuyền có một chút nhức đầu mà nhíu mày, hắn không có sở trường trao đổi cùng với cả người khác. Lúc trước là Tiêu Thừa Giác tìm đến hắn, thỉnh giáo hắn, xem là một tiểu nữ hài yếu ớt nhiều bệnh thì nên điều dưỡng như thế nào. Nếu nói thuốc bổ không bằng thực bổ không bằng khí bổ. Tiểu nữ oa bình thường, khí trống rỗng không có được bổ, cho nên có dùng thuốc điều dưỡng thì còn không bằng thông qua thể thuật để cường thân kiện thể, là căn bản của bổ ích thân thể. Vừa lúc hắn đã nghiên cứu một bộ thể thuật kết hợp cả ngũ cầm hí của Hoa Đà, liền nói để cho tiểu cô nương học tập thể thuật của hắn thử một chút. Chân mày của Tiêu Thiệu Giác nhăn lại: "Để cho ngươi ngoan ngoãn thì theo học cho tốt, nói nhảm nhiều như thế làm gì?" Tam công chúa chù chù cái miệng nhỏ nhắn lại nói: "Ta tại sao lại phải học cái này?" Tiêu Thiệu Giác không phải là người có tính kiên nhẫn, nói chuyện làm nhà với Tam công chúa thật là có một chút bất đắc dĩ, hai đầu lông mày đã bị lên một tầng sương lạnh. "Thân thể ngươi không tốt, dĩ nhiên phải học để cường thân kiện thể." Tam công chúa lập tức lên phản bác: "Ai nói thân thể của ta là không tốt? Mùa đông năm nay ta thế nhưng là còn chưa từng có bị bệnh, mẫu phi vẫn nói là thể cốt của ta khỏe mạnh đấy." Nói tới đây không khỏi dừng dừng đắc ý. Tam công chúa là một người tính tình hoạt bát, ngày thường chạy ra ngoài chơi, vận động nhiều, thân thể cũng rất tốt. Mặt của Tiêu Thiệu Giác đen lại: "Sao mà ngươi nhiều lời như vậy? Mùa đông năm ngoái ngươi không phải là bị bệnh nặng một trận đó hay sao?" Tam công chúa thấy Cửu ca đã tức giận thì có một chút sợ, thấp giọng mà nói: "Năm ngoái bị bệnh cũng tính à?" Tiêu Thiệu Giác không giảng đạo lý mà nói: "Tính, trên thực tế là muốn cho Lục Thanh Lam điều dưỡng thân thể cho tốt, nhưng lời này không thể nói thẳng, không thể làm gì khác hơn liền đem cả Tam công chúa làm ngụy trang." Lục Thanh Lam nghĩ thế nào cũng cảm thấy thể thuật này giống như là chuẩn bị cho nàng vậy, giống như là lời của Tam công chúa, kiếp trước nàng sống ba mấy mấy năm, thân thể vẫn khỏe mạnh cường tráng, ngược lại Lục Thanh Lam từ nhỏ thân thể đã yếu đuối, bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng. Lục Thanh Lam liền muốn thử Tiêu Thiệu Giác, giả vờ mà hỏi một câu: "Nếu là chuẩn bị cho Tam công chúa, vậy thì ta không cần phải học sao?" Kiên nhẫn của Cửu hoàng tử đã là cạn kiệt, tàn bạo trừng mắt với nàng quẳng một câu: "Ngươi thử không học xem." Mặc dù là tuổi còn nhỏ, tức giận lên cũng rất cường đại, dù là Lục Thanh Lam là người của hai đời vẫn bị hắn làm cho sợ đến lùi về phía sau một bước, trong lòng tự nhủ: "Người hung ác cái gì, ta học vẫn không phải là được hay sao?" Thật ra thì ở trong thâm tâm của nàng không thích bộ dáng ốm yếu bệnh tật của bản thân, cũng hy vọng có một thân thể kiện tráng như là Tam công chúa. Sở dĩ nàng vẫn rất nguyện ý đi theo vị danh y Cửu Ngọc Tuyền này học một ít thể thuật của hắn. Xuất phẩm của Cửu Ngọc Tuyền đáng giá để mong đợi. Tiêu Thiệu Giác mặc kệ khả nghị của hai tiểu cô nương, trực tiếp liền ra lệnh lập tức bắt đầu. Cửu Ngọc Tuyền cũng không còn nói hai lời thừa thãi, lập tức lại bắt đầu dạy hai tiểu cô nương. Đừng nhìn Tam công chúa bắt đầu phản đối kịch liệt, đến lúc học thuật lại trở nên rất vui vẻ, bởi vì bộ thể thuật này của Cửu Ngọc Tuyền là căn cứ theo ngũ cầm hí của Hoa Đàn cải tiến mà có được, liền ở bên trong có rất nhiều động tác bắt chước hổ, hươu, gấu, vượn, chim. Tính tình của Tam công chúa là trẻ con, hiển nhiên là học hết sức vui vẻ. Lời nói của Cửu Ngọc Tuyền không có khả năng biểu đạt, nhưng mà làm lão sư cũng là còn tạm được. Hai tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, lĩnh ngộ rất chậm, rất nhanh, đã trôi qua một buổi trưa cũng chỉ có học xong có vài động tác. Tam công chúa còn không có việc gì, Lục Thanh Lam đã mệt mỏi mà không chịu nổi rồi, tựa vào một gốc cây rong thở phì phò. Tiểu thiếu gia cũng không làm gì khác hơn, ở bên cạnh giống như là trông coi hai người học tập. Một cái động tác đơn giản, hai tiểu cô nương cũng phải học đến gần nửa canh giờ. Hắn ở một bên cũng cảm thấy là sốt ruột, cộng thêm nhận thấy thể chất của Lục Thanh Lam kém như vậy, thì sắc mặt lại càng đen đi vài phần. Ăn trưa từ phòng bếp nhỏ của Ngọc Minh Cung cung ứng, với tư cách trông coi, Tiêu Tiểu Giác cũng cùng với hai tiểu cô nương dùng cơm. Thức ăn rất đơn giản nhưng mà lại rất tinh xảo, nhưng mà Tam công chúa vẫn rất không hài lòng, bởi vì ở trên bàn cơm không có thịt. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng bất mãn mà lẩm bẩm, tại sao lại không có thịt? Lục Thanh Lam cũng đồng ý với các câu này. Nàng và Tam công chúa rất giống nhau, cùng là cận hóa, cũng là không thịt thì không vui. Tiêu Thiểu Giác dừng mắt lên hai tiểu cô nương một cái lại nói, thịt ăn ngon như vậy sao? Hắn có tiếng là kén ăn, kể cả thịt lợn, thịt bò, thịt dê, tất cả thịt đều không ăn, phần lớn là rau xanh cũng không ăn, những loại rau có thể vào miệng cũng không có nhiều hơn là nắm loại. Những thứ này Lục Thanh Lam biết rõ, có đôi khi nào cũng kỳ quái, hắn làm thế nào mà có thể lớn lên được như vậy? Lục Thanh Lam thầm nghĩ, người này vậy thật là bá đạo, bản thân không ăn thịt lại khiến cho người khác cũng không được ăn. Nhưng mà cái loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, nói ra trước mặt thì nàng không có cái lá gan lớn đến như vậy. Tiêu Thiểu Giác ăn cơm rất nhanh nhưng động tác lại hết sức ưu nhã, rất nhanh hắn liền bỏ bát đũa xuống, nói một câu, ăn xong rồi thì đi nghỉ ngơi, sau buổi trưa tiếp tục cùng với các cổ đại nhân học, liền tự đi ngủ trưa. Trường Hy Cung với cả Ngọc Minh Cung khoảng cách cũng không xa, Lục Thanh Lam liền đi theo Tam công chúa cùng nhau đi Trường Hy Cung nghỉ ngơi. Tam công chúa dẫn nàng, đem nàng vào tầm phòng của mình, hằng hái bừng bừng mà dẫn Lục Thanh Lam đi thăm xung quanh. Khuê phòng của công chúa đương nhiên là bố trí được rất xa hoa, phẩm cấp không có tầm thường, cũng không biết là có bao nhiêu là chú ý của Tống Quý Tần, còn bao nhiêu là chú ý của nàng. Một lúc đã xem xong, Tam công chúa hỏi, Bảo Nhi, người có mệt không? Chúng ta đi ngủ đi. Lục Thanh Lam quả thật là hơi mệt, liền gật đầu. Tam công chúa lôi kéo, muốn nàng lên giường của mình. Lục Thanh Lam sợ đến hết hồn, giường của công chúa ta làm sao mà dám lên. Tam công chúa lại nói, giường của ta lớn đến như vậy, một mình ta lại ngủ không hết, người lên giường của ta thì có làm sao. Cứng rắn đem Lục Thanh Lam kéo lên giường của mình, còn bảo đại công nữ lấy thêm cho nàng một cái gối. Lục Thanh Lam không khỏi là mỉm cười, Tam công chúa chính là một người tính tình hiệp nghĩa, một khi nhận định ngươi là bằng hữu của nàng thì ngoại trừ trượng phu cái gì cũng sẽ chia sẻ được. Quả nhiên giường của Tam công chúa cũng là khá lớn, hai tiểu cô nương ngủ ở trên vẫn là dư sức, hai người trò chuyện câu được câu không, nhưng mà do quá mệt mỏi, Lục Thanh Lam rất nhanh liền ngủ mất. Hai tiểu cô nương đại khái là ngủ được nửa canh giờ, Tiêu Thiểu Giác phái thiệp thần thái giám Vệ Bân tự mình đến gọi, hai người không hẹn mà cùng dính lấy giường một lúc thì mới dậy được. Đợi thu thập thỏa đáng, thời điểm đi đến tiểu hoa viên đã là qua gần nửa canh giờ rồi. Tiêu Thiểu Giác đã sớm đợi đến không kiên nhẫn được nữa, cũng không có nói nhiều, gọi cùng Ngọc Tuyền lập tức bắt đầu chương trình học của buổi chiều. Lục Thanh Lam dù sao cũng không phải thật sự là một hài tử 5 tuổi, biết bộ thể thuật này có lợi đối với cường thân kiện thể, cho nên vẫn học đến vô cùng chăm chú. Tam công chúa thì không có được như vậy, tiểu hài tử không có tính nhẫn nại, vừa bắt đầu còn cảm thấy là mới mẻ, về sau mất hứng thú với việc học thể thuật, bắt đầu cầu khẩn Tiêu Thiểu Giác, cửu ca, để cho ta nghỉ ngơi một chút đi mà, ta mệt quá nha. Cửu ca, ta có thể không học cái này hay không? Cái này rất nhàm chán. Cửu ca, ngày mai chúng ta lại học có được hay không? Bất luận là nói cái gì, Tiêu Thiểu Giác đều mặt lạnh, từ đầu đến cuối đều nói hai chữ không được. Tam công chúa vểnh cái miệng nhỏ nhắn không ngừng kêu khổ. Con ngươi của Tam công chúa đảo một vòng, nghĩ tới một biện pháp, làm bộ là muốn đi nhà xí, bộ dạng ăn vạ chạy ra. Cửu hoàng tử đợi một lát, thế nào không đúng thời gian trở lại, liền đoán được là nàng nhất định là chạy trốn. Khuôn mặt vốn trong trẻo lạnh lùng lập tức giống như là bao phủ một tầng sương lạnh. Hắn phân phó với Lục Thanh Lam, người ngoan ngoãn ở lại đây, ta đi bắt Tam muội muội trở lại. Lục Thanh Lam biết điều mà gật đầu. Tiêu Thiểu Giác chỉ đi có tới một khắc đồng hồ liền đem Tam công chúa mà bắt trở lại. Tam công chúa sợ cửu ca ca tìm được mình, cố ý là trốn ở trong một phòng ở trong thiên điện của Ngọc Minh Cung. Nàng tự cho là kế sách đã đạt được, nào ngờ Tiêu Thiểu Giác đối với cái ổ của mình có thể nói là rõ như lòng bàn tay, chẳng phí công phu một chút nào đã đem Tam công chúa tóm ra ngoài. Tam công chúa bị Tiêu Thiểu Giác túm cổ áo một đường trở lại, liên tục oa oa mà kêu to, cửu ca tha cho ta đi, ta không bao giờ dám nữa. Trở lại tiểu hoa viên, Tiêu Thiểu Giác ném Tam công chúa xuống đất. Tam công chúa bắt được cánh tay của hắn lấy lòng mà nói, cửu ca, ta không bao giờ dám đào tẩu nữa, bây giờ liền ngoan ngoãn đi theo cổ đại nhân học thể thuật. Hiện tại, biểu hiện trung thành đã không còn kịp rồi. Tiêu Thừa Sắc hừ một tiếng, trực tiếp nói với thị vệ đứng ở phía sau, đem nàng treo lên cây cho ta. Cựu ca, Tam công chúa vừa nghe thấy lời này, bị làm cho sợ đến mặt mũi liền trắng bệch. Lục Thanh Lam thấy vệ thì sợ hết hồn, vội vàng giúp nàng cầu tình. Cựu điện hạ, Tam công chúa chẳng qua là một tiểu hài tử, nhất thời ham chơi. Tiêu Thừa Sắc trợn tròn mắt mà nhìn nàng một cái, hừ mà nói, nơi này không có chỗ cho người nói chuyện. Lục Thanh Lam liệt rụt cổ, mặc dù đạo lý là như vậy, nhưng là người không thể nói uyển chuyển một chút hay sao? Người ta vẫn còn là một tiểu nữ oa. Ôi chao, người này cũng là quá hung ác. Ở phía sau, Tiêu Thừa Sắc lập tức đi ra một đám thị vệ cao to. Vị này cũng là người của hạ tộc, đối với chủ tử đương nhiên là trung thành. Mặc kệ thân phận của Tam công chúa, cho dù chủ tử bảo hắn đem hoàng đế mà treo lên cây, thì hắn cũng là tuân theo. Chỉ thấy cánh tay to lớn của hắn duỗi ra, đem Tam công chúa bắt tới tay, mũi chân điểm một cái. Cả người to lớn giống như là chim bay lên trời. À, giữa tiếng kêu gào thảm thiết liên tục của Tam công chúa, thị vệ trung thành thi hành mệnh lệnh của Tiêu Thiệu Giác, đem nàng treo lên trên nhánh cây của cây rong. Tam công chúa tuổi còn nhỏ, thân mình rất nhẹ, cây rong kia ngày thường hết sức xung xuê. Mặc dù là giờ phút này vẫn là mùa đông, nhưng ở dưới sự chống đỡ của những nhánh cây mềm dẻo, Tam công chúa ở trên ngọn cây, lúc chìm lúc nổi, thật ra là nhất thời cũng không có rơi xuống. Tam công chúa giống như là ngồi ở trên cáp treo, lúc cao lúc thấp, bị làm cho sợ đến mức muốn khóc cũng là khóc không được. Phần này xin dừng lại tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt.